Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 86, giống như học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Một vùng tăm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón. Cố Hân Nhiên đứng trước một cái ngã ba. Không biết nên chạy đi đâu. Mờ mịt luống cuống. Giao lộ phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người màu trắng. Nàng thì lẳng lặng đứng ở nơi đó. Sóng mắt lưu truyền. Nhìn quanh rực rỡ. Điềm đạm mà cười. Thỉnh thoảng giơ tay vỗ về sợi tóc giữa trán. Trong ánh mắt nhìn về phía mình nói thâm tình bất tận. Hai người đối diện hồi lâu. Cố Hân Nhiên khóe miệng khẽ nhếch. Cười nhạt. Đã lâu đều không có nhìn thấy Y Lam. Nàng một chút cũng không thay đổi. Dịu dàng điềm tĩnh. Các loại tốt đẹp chính là từ ngữ dùng ở trên người nàng cũng không là quá. Vừa muốn đi tới. Lại nghe được xung quanh truyền đến một tiếng. Mẹ. Cố Hân Nhiên thân thể dừng lại. Nụ cười từ từ thu lại. Y Lam còn đứng ở nơi đó. Không hề động tác. Ánh mắt của nàng mặc dù là nhìn kỹ lấy phía bên mình. Nhưng lại cảm giác giữa hai người có một đạo bình phong vô hình. Rõ ràng gần trong gang tấc. Lại là xa không thể với. Nàng lên trước một bước. Y Lam liền lùi về sau một phần. Bất luận nàng làm sao truy đuổi. Y Lam đều từ đầu đến cuối vẫn duy trì một khoảng cách này với nàng. Một đoạn khoảng cách không cách nào vượt qua. Mẹ, thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến. Cố Hân Nhiên dừng bước lại. Y Lam trước mắt đối với nàng cười cười. Xoay người, không có bất kỳ lưu luyến rời đi. Nhìn bóng lưng nhanh nhẹn đi xa của nàng. Cố Hân Nhiên cấp thiết muốn truy đuổi. Vừa ý thức lại từ từ mơ hồ. Giang A Di, như thế nào? Mẹ tỉnh chưa? Bạch Dã và Lâm Úc Thanh đẩy cửa mà vào. Đi tới trước giường bệnh liếc mắt nhìn Cố Hân Nhiên nằm ở trạng thái hôn mê. Giang Bạc Yên đầy mặt vẻ mỏi mệt. Lắc lắc đầu. Để chúng ta trông chừng. Ngài mau trở về nghỉ ngơi đi. Ta ngay ở gian ngoài nghỉ ngơi. Có việc gọi ta. Giang Bạc Yên bồi một đêm. Rõ ràng có chút không chịu nổi. Được. Mau đi đi. Bạch Dã ngồi ở bên giường. Thở dài. Vặn một cái khăn mặt. Tỉ mỉ giúp Hân Nhiên lau sạch lấy thân thể. Lâm A Di, bác sĩ rõ ràng nói mẹ chỉ là chấn động não nhẹ. Không có bị thương quá nặng. Nhưng vì cái gì nàng còn không tỉnh. Lâm Úc Thanh cũng là đầy mặt vẻ lo lắng. Từ khi Hân Nhiên bị đá nện trúng. Cái này cũng đã qua nửa tháng rồi. Lúc đó đem tất cả mọi người dọa sợ rồi. Lập tức đưa nàng đi bệnh viện. Thế nhưng bệnh viện trên trấn người đông như kiến. Chỉ là hơi xử lý vết thương một chút. Liền suốt đêm chuyển tới bệnh viện trấn Du Dương. Chụp hình X-quang làm kiểm tra. Đúng là không có gì quá đáng lo. Đột nhiên chúng đòn nghiêm trọng dẫn đến chấn động não nhẹ. Theo lý thuyết đã sớm nên tỉnh rồi. Cũng không biết tại sao. Chậm chạp không tỉnh. Có thể là nàng quá mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi cho khỏe. Tất cả mọi người rất lo lắng nàng. Những ngày qua những người này thay phiên trông chừng. Ngóng trông nàng nhanh chóng tỉnh lại. Bạch Dã gật gù, lại dùng khăn mặt giúp nàng lau gò má. Nàng được tội nguyện thấy được dung mạo của mẹ. Tuy vết bỏng trên gương mặt rất nghiêm trọng. Thế nhưng thông qua bộ phận không có bỏng, vẫn có thể nhìn ra. Mẹ Hân Nhiên của nàng là đại mỹ nhân đó. Ai, mỗi lần khi lau mặt cho Hân Nhiên. Bạch Dã cũng không nhịn được thở dài. Nếu như mẹ không hủy dung hẳn là tốt. Để ta đi. Lâm Úc Thanh nhìn nàng có chút mất mát tiếp nhận khăn mặt. Cẩn thận lau chùi. Mẹ, người đều ngủ lâu như vậy rồi. Cũng nên tỉnh lại đi. Tất cả mọi người rất lo lắng cho ngươi. Đặc biệt là Phương A Di và Giang A Di. Ta thấy các nàng ở bên giường ngươi lén lút lau nước mắt. Mẹ. Ta thật vất vả mới gặp được ngươi. Ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt. Muốn cố gắng bù đắp mười mấy năm lỗ hổng giữa mẹ con chúng ta. Ngươi lẽ nào thì muốn luôn nằm ở nơi này sao? Ngươi không nhớ ta sao? Ngươi ngủ sẽ không mơ thấy ta sao? Tiểu Dã nắm lấy tay của Cố Hân Nhiên. Gò má dán vào mờ u bàn tay của nàng. Mẹ, ngươi mở mắt ra nhìn. Lâm A Di nàng lại bắt nạt ta. Không có ngươi trấn giữ, nàng đều muốn lật trời rồi. Ngươi thì nhẫn tâm nữ nhi bảo bối của ngươi bị người bắt nạt sao? Kìm nén cáo trạng với Hân Nhiên. Đúng vậy a, ngươi không tỉnh lại. Cũng không ai giúp nàng ra mặt. Lâm Úc Thanh cũng nói giúp vào. Ngươi xem nàng hiện tại nhiều kiêu ngạo. Cũng không sợ ngươi rồi. Hai người ngươi một lời ta một lời nói chuyện với Hân Nhiên. Nhưng mà người trên giường vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Bạch Dã mím mím miệng. Có chút nhụt chí. Dầu dĩ không vui loay hoay ngón tay của Hân Nhiên. Lâm Úc Thanh thấy nàng như vậy. Biết trong lòng nàng khó chịu. Vòng tới một bên khác giường bệnh. Xoa xoa hỏa đầu của tiểu gia hỏa. Yên tâm đi. Nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Mẹ. Ta còn muốn nghe ngươi kể cho ta câu chuyện ngươi cùng mẹ Y Lam khi yêu nhau đó. Ngươi phải, Bạch Dã đang nói, đột nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn tay của Hân Nhiên. Nàng vừa rồi có cảm giác đến ngón tay của nàng nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Nhưng mà lại không xác định có phải thật vậy hay không. Làm sao vậy? Lâm Úc Thanh hỏi, Bạch Dã nhìn chằm chằm tay của Hân Nhiên. Y Lam mẹ Y Lam, Bạch Y Lam. Thử kêu vài tiếng, vừa muốn từ bỏ, lại nhìn thấy ngón tay của Hân Nhiên hơi nhúc nhích một chút. Lâm Úc Thanh cũng nhìn thấy, hai người liếc mắt nhìn nhau, mừng rỡ không thôi. Bạch Y Lam, tiểu Dã hưng phấn nắm chặt lấy tay của cố Hân Nhiên. Tiếp tục la lên cái tên Bạch Y Lam, cảm giác được tay của mẹ nhẹ nhàng nắm chặt tay của chính mình. Kích động kéo kéo Lâm Úc Thanh. Người sau cũng là đầy mặt sắc mặt vui mừng. Vội nhấn chuông gọi vang lên đầu giường. Mẹ, mẹ, người mở mắt ra nhìn ta. Ta là tiểu Dã a. Cuống họng Hân Nhiên hơi nhún. Muốn nói chuyện, lại không có phát ra âm thanh. Bạch Dã thấy thế, vội tiến đến bên tai nàng. Mẹ, người nói cái gì? Y Lam, không để ta, theo nàng. Bạch Dã sửng sốt một chút. Vậy nhất định là mẹ Y Lam không yên lòng ta một mình. Để ngươi lưu lại bồi ta. Cho nên ngươi phải phấn chấn lên. Nếu không mẹ Y Lam sẽ rất lo lắng. Hai người đang nói. Cửa phòng bị người đẩy ra. Bác sĩ lúc tiến vào đã kinh động Lộ Tinh và Giang Bạc Yên nghỉ ngơi gian ngoài. Hai người thì nhìn thấy vài bác sĩ vô cùng lo lắng chạy vào. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Hồn đều sắp bị sợ mất rồi. Cuống quýt thì vào theo. Nơi này giao cho chúng ta. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Mọi người bị đuổi ra bên ngoài. Biết được Hân Nhiên đã tỉnh lại. Lộ Tinh lập tức gọi điện thoại cho Phương Di. Tiểu gia hỏa mừng đến phát khóc. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng rơi xuống. Mẹ, ta làm chút cháo. Bác sĩ nói ngươi hiện tại thân thể có chút yếu. Không thể bồi bổ. Cho nên chỉ bỏ thêm chút thịt băm. Mùi vị cũng không tệ lắm. Lâm A Di lén lút nếm qua rồi. Này, làm sao người biết? Lâm Úc Thanh theo tiểu gia hỏa vào nhà phía sau. Mới vừa đóng cửa lại. Liền nghe thấy người nào đó đang cáo trạng. Hứ, Bạch Dã liếc nàng một chút. Đem giường của Hân Nhiên bắt đầu nâng lên. Để nàng ngồi dựa vào. Lâm Úc Thanh đúng lúc lót cái phía sau nàng. Hôm nay cảm giác có thấy khá hơn chút nào không? Bạch Dã vén lên tóc rối trên trán nàng. Bưng lên chén cháo. Múc một muỗng. Đặt ở bên môi thổi thổi. Thử nhiệt độ một chút. Mới đưa cho nàng. Hân Nhiên gật gù. Vừa nhìn thấy con gái. Trên mặt liền hiện ra ý cười. Lâm Úc Thanh ngồi ở một bên khác. Giúp nàng xoa nắn lấy cánh tay và cẳng chân. Đơn giản làm phục hồi trị liệu. Mùi vị thế nào? Ăn ngon. Hân Nhiên gật gù, vui mừng lại tràn đầy. Ăn ngon cũng không thể ăn nhiều lắm. Phải định lượng. Lâm Úc Thanh ở bên cạnh tiếp một câu. Còn ngó nghiêng đầu nhìn một chút lượng trong bát. Lại đút 1/3 đi. Chút ít nhiều lần. Thuận tiện tiêu hóa. Bạch Dã cùng Hân Nhiên liếc mắt nhìn nhau. Thừa dịp công phu Lâm Úc Thanh cúi đầu. Le lưỡi một cái với nàng. Hân Nhiên cười khẽ. Này, được rồi, gần đủ rồi. Lâm Úc Thanh một mực bên cạnh nhìn chằm chằm. Thêm một miếng, thì một miếng. Vội lại múc một muỗng đút cho Hân Nhiên. Mới vừa đút xong, chén cháo đã bị Lâm Úc Thanh đoạt đi. Mẹ ngươi xem a, Hiện tại nàng cũng dám trèo lên đầu ngươi rồi. Ngươi nhanh chút tốt lên. Cố gắng trừng trị nàng. Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút. Vợ mới cưới này. Ừ, được. Trong nhà như thế nào? Đang tiến hành công tác trùng kiến sau tai nạn. Trang viên của ngươi tạm thời trở thành điểm dừng chân của thôn dân. Nhà gỗ nhỏ trên núi bị đá rơi nện sập rồi. Lâm Úc Thanh thở dài, mấy ngày trước nàng cố ý trở về một chuyến. Muốn đi nhà gỗ nhỏ lại tìm mèo con. Nhưng nhà gỗ nhỏ đã sụp xuống. Chẳng qua là cũng không có tìm được xác chết của mèo con. Nó có thể ở thời điểm địa chấn chạy vào trong ngọn núi ẩn trốn đi rồi. Hân Nhiên, sau này liền theo chúng ta cùng nhau sinh sống đi. Đừng tiếp tục ở một mình. Đúng vậy à mẹ, chúng ta ở cùng một chỗ. Thuận tiện chăm sóc ngươi. Sẽ không chê ta phiền sao? Ngươi nói lời gì? Bạch Dã giận một câu. Dùng giấy khăn giúp nàng lau miệng. Cơm nước xong, hai người đẩy Hân Nhiên đến trong sân tản bộ. Bạch Dã sợ nàng cảm lạnh, khoác thảm len cho nàng, mang theo khẩu trang, ánh mặt trời ấm áp rãi lên người, gió xuân ôn hòa thổi vào mặt. Cố Hân Nhiên hít sâu một hơi, giống như học sinh mới. Lâm Úc Thanh cũng dập khuôn từng bước đẩy xe lăn đi theo bên cạnh hai người. Nhìn hai mẹ con ở chung hài hòa như vậy, cũng là vô cùng vui mừng. Bởi vì quá lâu không từng nhúc nhích, chân có chút không nghe sai khiến, đi mấy chục mét thì mệt mỏi. Bạch Dã vội ngoắc ngoắc tay với Lâm Úc Thanh, người sau lập tức tiến lên đỡ Ân Nhiên ngồi xuống. Bạch Dã giúp nàng đem khẩu trang kéo xuống, lộ ra miệng mũi, thuận tiện hô hấp. Hân Nhiên còn có chút không dễ chịu, nàng đều rất lâu không có lấy bộ mặt thật gặp người, giơ tay muốn che khuất vết thương của gò má. Bạch Dã nhấn lấy tay nàng. Mặc kệ mẹ biến thành ra sao, ở trong lòng ta, người vĩnh viễn là xinh đẹp nhất, cũng không cần đi lưu ý cái nhìn của người khác. Cố Hân Nhiên hơi trầm mặc, ta sợ sẽ hù dọa người. Đang nói, nhìn thấy Phương Di đâm đầu đi tới. Hôm nay cảm giác thế nào? Phương Di ngồi xổm ở trước xe lăn. Tốt lắm rồi, đang luyện tập bước đi đó. Bạch Dã cười đáp. Ừ, vậy thì tốt. Phương Di gật gù, đứng dậy, liếc mắt ra hiệu với Lâm Úc Thanh, đem nàng gọi vào một bên. Làm sao vậy? Mấy ngày trước ta trở về bên trong núi, nghe được một tin, có người đang thăm dò hoa vu. Phương Di nói, thăm dò hoa vu, đúng, thời điểm cứu tế là nàng tổ chức mọi người có thứ tự cứu viện. Rất nhiều thôn dân đều ở sau đó tìm kiếm nàng. Việc này đưa tới sự quan tâm của phóng viên. Lâm Úc Thanh hơi trầm mặc. Không có chuyện gì. Hân Nhiên ở trong núi rất ít tiếp xúc với người. Cũng không có ai từng thấy mặt của nàng. Sẽ không có người biết thân phận của nàng. Hơn nữa Hân Nhiên đã đáp ứng sau này đồng thời sinh hoạt cùng chúng ta. Sẽ không trở về nữa. Như vậy phải không? Quá tốt rồi. Hết chương 86. Cách chương.